Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582. Tự nhiên đâm ngang, ngoài thành Thiên Linh Thành rừng cây, chung quanh cỏ cây tựa hồ sống lại, nhánh cây đột nhiên biến thành trường tiên, như là rắn nước bình thường hướng phía y nhân các tu sĩ rút đi. Thành từng mảnh lá cây hóa thành lưỡi dao sắc bén, như là phi đao bình thường bá bá đánh tới. Thoáng chốc trong rừng liền truyền đến tu sĩ đập nện âm thanh. Là ai? Đi ra cho ta. Cựu Ẩn Minh đề phòng nhìn bốn phía. Vừa mới ngay cả có người âm thầm ra tay. Ba cái kia nữ tu hắn mới không thể mang đi. Bây giờ ba người kia hắn đã thả. Người nọ còn đuổi theo. Điều này nói rõ vậy người đến là hướng về phía y nhân các trở lại. Không có bất kỳ người nào hiện thân. Đáp lại hắn đúng rồi càng hung hiểm hơn công kích, mấy đoạn nhánh cây lên tiếng mà đoạn, lập tức hóa thành lợi kiếm, trên không trung biến hóa thành kiếm trận, rất nhanh hướng phía Cựu Ẩn Minh đánh tới. Chứng kiến kiếm trận kéo tới, vẻ mặt Cựu Ẩn Minh dùng mình, nháy mắt đã bị vây lại rồi, lúc này hắn mới cảm thấy tình huống không ổn. Trước công kích lực độ đến xem, tâm thầm chi nhân nhiều lắm thì cái hợp thể tu sĩ. Hắn cũng không thế nào để trong lòng, còn có trận pháp gia trì, công kích lực độ lập tức lớn hơn gấp mấy lần, muốn phá trận, cũng phải tiêu phí hắn không ít thời gian, nhìn thoáng qua đã có chút ít chống đỡ không được mấy tên thủ hạ. Cựu Ẩn Minh trong nội tâm trầm xuống, hắn bị kiếm trận cuốn lấy, căn bản không cách nào bận tâm bọn họ, lần này y nhân các sợ là phải bại. Đúng lúc này. Một đạo ánh sáng màu xanh hiện lên, rất nhanh từ mấy cái đang cùng chung quanh cỏ cây kịch đấu hợp thể tu sĩ thân thể đâm qua. Thời gian tại lúc này tựa hồ đình chỉ giống nhau, mấy cái y nhân các tu sĩ sững sờ nhìn điền đan chỗ không ngừng tuôn ra máu tươi. Sau đó tại không cam lòng trong ầm ầm sụp đổ, không dám hiện thân nhát gan bọn chuột nhát, giết ta y nhân các tu sĩ, ta Cựu Ẩn Minh sẽ không bỏ qua ngươi. Chứng kiến thủ hạ toàn bộ bị giết, Cựu Ẩn Minh giận tím mặt, thần tình kích động hướng phía bốn phía quát, đối với kiếm trận một kích toàn lực, bành nguyên bản còn thế không thể đỡ kiếm trận một chút đã bị đại thừa tu sĩ bạo phát đi ra. Cường đại uy lực đánh bay ra ngoài, mất rơi xuống mặt đất biến trở về nhánh cây, đã liền ẩn thân Ninh Hinh cũng nhận được nhất định được ảnh hưởng đến. Lùi về sau mấy bước. Chứng kiến Cựu Ẩn Minh muốn chạy trốn, Ninh Hinh lập tức vung ra roi truy hồn, hiệu u, lao nhanh giống như trường tiên lập tức liền quấn lấy cái hông của hắn. Vừa dùng lực, liền đem hắn cho kéo lại, đùng cây roi kích đánh vào người âm thanh, đối với Cựu Ẩn Minh mà nói giống như là lôi điện ghé vào lỗ tai hắn nổ tung giống nhau. Chấn động hắn trong tai ông ông tác hưởng, trong đầu trống rỗng. Khi thấy roi thứ hai muốn tới đến thời điểm, hắn mới hồi phục tinh thần lại, cố hết sức tránh qua, tránh né, hồn trên hạ thể chấn động cùng đau đớn, lại để cho lúc này Cựu Ẩn Minh có chút hoảng hốt. Ẩn núp trong bóng tối người nọ lại có thể phát ra hồn lực công kích pháp bảo. Sau đó, mặc kệ làm sao Cựu Ẩn Minh trốn, vậy cây roi đều có thể rất nhanh đưa hắn cho túm hồi. Chưa tới một khắc đồng hồ, hắn liền cảm thấy lực bất tòng tâm, hồn trên hạ thể đau đớn đã lại để cho hắn chết lặng. Chỉ có thể bản năng tránh né, cơ bản không có lực phản kích, liền tại hắn càng sốt ruột thời điểm, một đạo thân ảnh quen thuộc bay tới. Người nào dám tại bên ngoài Thiên Linh Thành đánh nhau, Vạn Hiền Tà rất nhanh hướng phía Cựu Ẩn Minh bay đi. Trực tiếp phát ra một đạo linh lực đánh về phía cái kia lơ lửng trên không trung trường tiên. Hôm nay là hắn và Cựu Ẩn Minh ước định tốt trao đổi thời gian. Hắn đã thành công trộm lấy ra một viên tố thủy đan. Không thể chờ đợi đều muốn trao đổi cái kia có được linh lung băng tâm nữ tu. Cũng đã đến chỉ định địa phương, đợi trái đợi phải cũng không có đợi người tới. Hắn mới ra đến Semonser, chứng kiến người tới, Ninh Hinh nhướng mày, có chút không cam lòng đem roi truy hồn thu trở về. Mỗi lần đánh chết y nhân các tu sĩ đều tự nhiên đâm ngang. Vạn gia này tu sĩ thật đúng là không chỗ nào không có. lần trước bởi vì bọn họ để cho chạy cửu nương, lần này lại để cho chạy cửu ẩn minh, thật là làm cho người biệt khuất. Cửu đạo hữu, ngươi không sao chứ? Người nọ ứng với cần phải đi. Vạn Hiền tả phi thân xuống, đề phòng đánh giá bốn phía một cái, không có phát dị thương, mới rất nhanh hướng phía cửu ẩn minh đi đến. Đa tạ vạn đạo hữu, nếu không phải ngươi, ta hôm nay sợ rằng liền chạy trời không khỏi nắng rồi. Cửu ẩn minh hữu khí vô lực nói, rất nhanh đem một viên tu bổ hồn đan ăn vào, sắc mặt mới tốt nhìn một ít, cũng hồn thể vẫn đang chấn động không thôi. Đừng nói trước những thứ này, chúng ta chạy nhanh ly khai. Ngoặc kép, vạn đạo hữu, ta hiện tại chỉ sợ không thể lập tức với ngươi hồi Thiên Linh Thành. Có thể hay không làm phiền ngươi giúp ta hộ pháp một chút, cửu ẩn minh suy yếu nói. Bây giờ nếu là hắn không kịp ngồi xuống khôi phục, tu vi chỉ sợ sẽ hạ xuống. Ngươi yên tâm, ngươi muốn người ta đã chuẩn bị xong, ta chỉ phải thân thể hơi chút tốt đi một chút, liền dẫn ngươi đi, cảm giác được Vạn Hiền tả bất mãn. Cửu ẩn minh lại mở miệng nói ra, hắn rõ ràng Linh Lung Băng Tâm đối với Vạn Hiền tả đến cỡ nào trọng yếu. Nhìn Vạn Hiền tả còn không có nói chuyện, cửu ẩn minh không thể không nói, nữ tu kia ngay tại trong Thiên Linh Thành, ngươi yên tâm, hôm nay nhất định đem người cho ngươi. Ngoặc kép, tốt, bất quá ngươi phải nhanh lên một chút. Ta không thể bên ngoài dừng lại quá lâu. Vạn Hiền tả trầm giọng nói ra. Nói qua cửu ẩn minh mà bắt đầu tĩnh tọa. Nghe xong hai người đối thoại về sau, vẻ mặt Ninh Hinh giật, rất nhanh hướng phía Thiên Linh Thành bay đi. Cánh rừng một chỗ khác, đợi một hồi lâu đều không có nghe được có động tĩnh về sau. Vạn Tự Cường mới cẩn thận phản trở về. Công tử, là tả lão cứu được cửu ẩn minh, bọn họ bây giờ đang trong rừng chữa thương. Ngoặc kép, nghe được cửu ẩn minh không chết, Cổ Diêu Ca ba người đều là vẻ mặt thất vọng. Tả lão, hắn như thế nào cùng cửu ẩn minh làm đến cùng nhau? Đúng rồi, vẫn không biết cái kia ra tay với y nhân các tu sĩ là ai. Ngoặc kép, thuộc hạ sợ bị phát hiện, không dám quá mức tới gần. Người nọ từ đầu đến cuối đều không hiện thân, ngoại trừ một cái cây roi liền không thấy được những thứ khác rồi. Ngoặc kép, lại là cây roi, ngoặc kép, công tử cảm thấy người nọ cùng ban đầu ở Thiên Linh Thành tập kích cửu nương đúng rồi cùng một. Người, ngoặc kép, nếu như là cùng một người, người nọ vẫn không có Thiên Linh Thành, vậy hắn là thế nào tránh né đội tuần tra truy xét đây này? Ngoặc kép. Sau khi trở về nhớ rõ đem chuyện này nói cho đội tuần tra. Ngoặc kép, vâng, ngoặc kép, một bên Mộ Mạn Văn ba người yên lặng nghe hai người đối thoại. Trong lúc cẩn thận liếc nhau một cái, đều trong lòng suy đoán người nọ sẽ là ai. Nếu như không phải hắn, các nàng sợ là cũng không có thể đợi trở lại Vạn Tử Hách chủ tớ. Đúng rồi, các ngươi muốn đi đâu? Vạn Tử Hách nhìn Mộ Mạn Văn ba người. Chúng ta ý định hồi Thiên Linh Thành, ngoặc kép, vậy thì thật là tốt, chúng ta cùng đường, cùng đi đi, mấy người các ngươi, vì lý do an toàn, tại người của y nhân các trước khi đi, về sau không có việc gì tốt nhất không cần ra khỏi thành. Đa tạ công tử, chúng ta sẽ chú ý, ngoặc kép, nhìn bộ dáng của các ngươi cũng không giống là Thiên Linh Thành xung quanh người. Làm sao ngươi biết ta là Vạn gia nhị công tử? Vạn Tử Hách cười nhìn về phía Mộ Mạn Văn. Chúng ta đến Thiên Linh Thành đã vài ngày rồi, tự nhiên nghe nói qua công tử. Mộ Mạn Văn ánh mắt có chút lập lòe. Là như thế này à? Xem ra danh tiếng của ta vẫn còn lớn. Làm sao các ngươi bị người của y nhân các theo dõi? Ngoặc kép, là tự chúng ta không cẩn thận, đi ra ngoài tính cảnh giác chưa đủ. Mộ Mạn Văn suy nghĩ một chút mới lên tiếng. Một bên Cổ Diêu Ca cùng Hà Thiên Ngưng sau khi nghe được, rất nhanh liếc nhau một cái, thần sắc đều có chút chấn động. Vạn nhị công tử này thoạt nhìn người cũng không tệ lắm. Lúc trước y nhân các bị người tập kích thời điểm, không có chút nào giúp đỡ ý tứ. Mạn Văn vì sao không thừa cơ hướng hắn xin giúp đỡ đây? Vậy sau này, các ngươi nên hấp thụ dạy dỗ. lớn lên xinh đẹp như vậy, đi ra ngoài bên ngoài nhất định phải chú ý. Ngoặc kép, nhị công tử, chúng ta có việc muốn mời ngươi hỗ trợ. Nghĩ một lát về sau, Cổ Diêu Ca hay là đối với Lấy Vạn Tử Hách nói ra. Thiên Linh Thành lớn như vậy, chỉ bằng ba người các nàng, không biết lúc nào mới có thể đến Như Tuyết, nếu thời gian quá dài, nói không chừng sẽ phát sinh chuyện gì. Diêu Ca, Vạn công tử đã cứu chúng ta, không tốt tại phiền toái hắn. Mộ Mạn Văn vội vàng ngăn cản đến, nàng không muốn cùng Vạn gia có quá nhiều liên lụy. Thế nhưng là làm sao Như Tuyết xử lý? Chúng ta không sớm một chút tìm được nàng. Nàng nếu như bị Cựu Ẩn Minh bán đi, đến lúc đó chúng ta đi đâu mà tìm nàng? Cổ Diêu Ca có chút kích động nói. Ta không nói mặc kệ Như Tuyết, ba người chúng ta vào thành sau liền tách ra tìm, nhất định có thể tìm tới nàng. Ngoặc kép, các ngươi đừng nóng vội a. Chuyện gì, cho ta các ngươi nói một chút coi. Chứng kiến hai người đều có chút kích động, Vạn Tử Hách vội vàng chen vào nói. Chúng ta một tỉ muội bị người của Y Nhân Các bắt. Chúng ta là vì tìm nàng mới đi đến Thiên Linh Thành. Vạn nhị công tử, chúng ta đã tra được ta vậy tỉ muội bây giờ đã bị Cựu Ẩn Minh nhốt tại Thiên Linh Thành nơi nào đó. Có thể mời ngươi giúp chúng ta tìm xem nàng. Ngoặc kép, xác định tại Thiên Linh Thành. Ngoặc kép, xác định, ngoặc kép, tốt lắm, cùng ta rời đi, ngoặc kép, hết chương.